Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, có lực đừng hướng nhà mình huynh đệ sử. Vương Sở, có thời gian hay không đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi, ha ha ha, Hòa Bình chẳng những là phân cục nổi danh, Tiếu Hòa Thượng. Hơn nữa rất ưa thích hay nói giỡn. Là điển hình nhạc thiên phái. Kỳ thật hắn cùng Vương Vi thì tại phân cục họp thời điểm bái kiến hai lần, miễn cưỡng tính toán là người quen. Bất quá Vương Vi đối với hắn ấn tượng không xấu, biết rõ hắn là vô sự không lên điện tam bảo, cũng vẫn là cùng hắn đà khởi ha ha. Hòa đại đội, có dặn dò gì? Ôi, chỉ thị thì không dám. Người hôm nay đúng vậy, chúng ta biên thành công an hệ thống một mặt cờ xí. Ha ha ha, là như vậy, Vương Sở, ngươi nếu là có thời gian lời mà nói, ta liền cho đi Hồng Ngọc chỗ, có một số việc muốn cùng ngươi tâm sự. Hòa đại đội quá khách khí, ngươi có chỉ thị, đương nhiên là ta đi qua. Ở đâu có thể lao động đại giá của ngươi tự mình tới thỉnh Hòa đại đội chờ một chút. Ta lập tức đi qua, Vương Vi rất khách khí nói, cẩn thủ lấy quy củ, luận chức vụ, Hòa Vành cao hơn hắn, luận tư lịch lại càng so với hắn lão, luận tuổi cũng so với hắn lớn một đoạn, mặc kệ theo phương diện nào mà nói, Vương Vi đều nên vậy chủ động đi phân cục thấy Hòa Bình, mà không phải lại để cho Hòa Bình tới, chính mình đỉnh đạc mà tại chỗ ở phía trong ngồi đợi. Vương Vi kẻ lỗ mãng quy kẻ lỗ mãng, lại không có nghĩa là hắn thật sự ngang ngược càn rỡ. Thối tính tình cùng ngang ngược càn rỡ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ha ha, vậy làm sao không biết xấu hổ? Vậy thì phiền toái Vương Sở đến một chuyến, ta tại văn phòng chờ ngươi. Hòa Bành lại đánh cho hai cái ha ha, mới cúp điện thoại, lão đại. Xem ra bọn hắn vẫn còn muốn tìm mảnh vụn gốc. Trương Phương có chút tức giận nói. Vương Vi cười nói, đừng đoán, muốn tìm mảnh vụn gốc dễ dàng như vậy, cho dù muốn tìm mảnh vụn gốc cũng không nên Hòa Bình ra mặt. Hòa Bình cùng hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không gì cùng xuất hiện, càng thêm chưa nói tới có gì ân oán đáng giá chuyên môn tìm đến hắn gốc dạ nói sau. Cho dù Hòa Bình muốn tìm mảnh vụn gốc, cũng không dễ dàng. Vương Vi tuy nhiên kiêm nhiệm lấy Hồng Ngọc chỗ cấm độc trung đội trưởng. Cũng chỉ là làm việc vụ thượng tiếp nhận phân cục cấm độc đại đội chỉ đạo. Quản lý danh sách hay là đang Hồng Ngọc chỗ, mà hắn với tư cách phó sở trưởng, lại càng trực tiếp quy phân cục quản cán bộ, mặt khác đội chỗ người phụ trách. Ai đều không phải của hắn trực tiếp thượng cấp. Vương Nhị ngớ ra thối tính tình thanh danh bên ngoài. Không có việc gì ai nguyện ý dẫn đến hắn lập tức Vương Vi lái xe đi phân cục. Hắn tại Tây Thành phân cục cũng công tác qua tốt một thời gian ngắn. Đối với phân cục hết thảy quen thuộc đắc rất. Trực tiếp đi cấm độc đại đội khu làm việc. Cấm độc đại đội khu làm việc vực cùng cảnh sát hình sự đại đội khu làm việc vực là kề cùng một chỗ. Cùng Ngụy Minh Huy phó cục trưởng văn phòng đánh bên cạnh. Có vấn đề gì? Thuận tiện đoàn người tùy thời hướng Ngụy cục xin chỉ thị. Tây Thành phân cục dưới mắt có lẽ hay là kiểu cũ ký túc xá. Điều kiện có hạn, cấm độc đại đội cùng phía dưới cơ sở đồn công an đồng dạng. Là hai gian đại văn phòng, Hòa Bằng cái này vị đại đội trưởng, đương nhiên là có chính mình một mình văn phòng, nhưng cũng là tại đại trong văn phòng cách ra một gian nhỏ đến. Vương Vi phải xuyên qua đại văn phòng mới có thể đi đến Hòa Bình tiểu văn phòng. Vương Sở, nhìn thấy Vương Vi, trong văn phòng tập độc cảnh sát ào ào chào hỏi, mỗi người đều cười hì hì, bất quá cảm giác. Cảm thấy nụ cười kia có vài phần cổ quái. Hiển nhiên, có quan hệ Vương Sở, ưa thích trượt chân nữ đồn đãi. Ở đây mỗi người đều nghe nói qua. Hoặc là nói, lời đồn đãi này căn bản chính là từ nơi này truyền đi. Dưới mắt, đoàn người trên mặt trêu tức thần sắc như thế nào đều ép không được. Bởi vì cái gọi là tiếng người đáng sợ, muốn dựng nên khởi một cái tốt đẹp chính là hình tượng. Tương đương không dễ dàng, nhưng muốn hủy diệt một người hình tượng, lại chỉ cần hai mảnh mồm mép cao thấp đụng một cái là được rồi. Vương Phi đơn giản đứng vững, ánh mắt mọi nơi vung mạnh, cười tủm tỉm nói, tại Tây Lĩnh lão phu chứng kiến ta, rốt cuộc là vị nào huynh đệ, cấm độc đại đội phá án. Theo lý giữ bí mật tính rất mạnh, kết quả lại bởi vì Vương Phi chuyện này, huyên náo ai ai cũng biết, muốn nói Vương Phi một điểm không tức giận, đó là giả dối, ngươi muốn nhằm vào ta Vương Phi, có thể, không có vấn đề, ngươi không rõ lấy tới cũng không có sao, ám lấy đến tựu ám lấy đến tốt rồi, chúng ta đều đón lấy, mấu chốt ngươi đừng cầm bản án hay nói giỡn, cấm độc đại đội nhiều huynh đệ như vậy vất vả thiệt nhiều ngày mới có một chút tiến triển. Rất có thể cũng bởi vì muốn cả hắn Vương Vi làm hỏng. Dù sao muốn đem bà đồn đãi biên đắc rất sống động. Tốt nhất là có thể nói được long đi mạch, mới sẽ cho người cảm thấy chuyện này có độ tin cậy rất cao. Tự nhiên mà vậy sẽ liên quan đến cùng ngày giám sát và điều khiển tình hình. Vương Vi không nghe thấy lời đồn đãi này còn chưa tính. Đã hắn đã biết rồi. Hơn nữa là theo Bạch Kiều Kiều chỗ đó lấy được tin tức. Vương Vi làm sao có thể không làm cái thanh sở minh bạch dù cho chỉ là cảnh sát hình sự bệnh nghề. Nghiệp phát tác cũng phải làm rõ ràng. Bá, ánh mắt mọi người đều đồng loạt mà chuyển hướng. Có cúi đầu làm việc, có chằm chằm vào hơi nghiêng vách tường xem cái không được. Có chơi lấy trong tay bút máy. Dù sao chính là ai cũng không cùng Vương Vi đối mặt. Vương Vi vốn không muốn nói, nhìn thấy cái này tình hình, cũng có chút nhịn không được, nhàn nhạt mà cười, nhàn nhạt nói ra, ta nói, các huynh đệ, việc này làm được không đứng đắn, có lực chúng ta hướng phạm tội phân tử xử đi, xử tại từ gia huynh đệ trên người, tính toán chuyện gì xảy ra. Lập tức tựu có không ít người trên mặt nổi lên ửng hồng. Tự giác không có ý tứ. Đám này tuổi trẻ tập độc bọn cảnh sát. Đại đa số có lẽ hay là đầy ngập nhiệt huyết. Đầy cõi lòng chính nghĩa. Đối với phân cục cá biệt lãnh đạo mượn đề tài để nói chuyện của mình làm văn kỳ thật rất xem không. Vừa mát, chỉ là giận mà không dám nói gì mà thôi. Ha ha, vương sở đến rồi. Đến đến, mời tiến đến ngồi mời tiến đến ngồi. Đã sớm tại tiểu văn phòng mật thiết chú ý ngoài cửa tình. Huống Hòa Bình kịp thời mở ra tiểu cửa ban công, thò ra trơn bóng đầu to, liên tục hướng Vương Vi ngoắc, cười ha hả nói, Vương Vi trên mặt lập tức vừa cười cho sáng lạn, đi nhanh đi thẳng về phía trước. Vương sở, đến, mời ngồi mời ngồi. Hòa hình tiểu văn phòng tương đương chật chội, thì ra là mười mấy bình phương lớn nhỏ, buông một cái bàn làm việc một trương tấm ghế làm việc. Cộng thêm một cái hồ sơ tủ tựu có vẻ rất chen chúc. Ngay cái đãi khách sofa đều không địa phương bày, chỉ ở trước bàn làm việc thả hai ghế bành tử, xem như đãi khách dùng. Dù sao hắn đây là cấm độc đại đội. Bình thường cũng không phải thường xuyên có người tới đây nói chuyện phiếm. Không có ý tứ, không có ý tứ. Vương sở, điều kiện có hạn, đem người tựu xuống. Hòa cười ha hả mà tự mình cho Vương Vi rót một chén trà lạnh. Hắn tại đây tuy nhiên giả vờ liễu không điều, nhưng không có đối với bên ngoài cửa sổ. Quả thật có điểm bế tắc, nói điều kiện có hạn một chút cũng không phải khiêm tốn ý. Đều không sai biệt lắm. Chúng ta chỗ ở phía trong xử lý công điều kiện cũng như vậy. Đối với cái này, Vương Vi ngược lại đầy đủ giải thích. Hắn từng tại làm như vậy công trong hoàn cảnh công tác hơn 10 năm trước. Mãi cho đến cục thành phố mới xây văn phòng cao ốc về sau mới có chỗ cải thiện. Ôi, các người không giống với. Các người đã tại làm xây dựng cơ bản rồi. Nhiều nhất đến sang năm. Tự súng bắn chim đổi đại pháo. các ngươi chỗ ở phía trong có tiền. Lão Lưu là một nhân tài. Ta còn nghe nói Vương Sở một hơi vì chỗ ở phía trong làm xây dựng cơ bản kéo 20 vạn tài trợ. Cái này nhưng tương đương rất giỏi. Chúng ta điều kiện này còn không biết muốn tới khi nào mới có thể cải thiện đâu rồi. Khả năng phải chờ tới bao giờ? Hòa Hình nửa hay nói giỡn nửa nghiêm túc nói ra. Hồng Ngọc đồn công an đại làm xây dựng cơ bản. Chẳng những muốn xây mới ký túc xá, còn muốn xây ký túc xá mới lâu. Sớm đã trở thành Tây Thành phân cục đứng đầu chủ đề. Chẳng những mặt khác đồn công an đỏ mắt đắc muốn chết. Cho dù phân cục những này bạn thân, cũng nguyên một đám hâm mộ ghen ghét hận. Tượng cấm độc đại đội, tuy nhiên trên danh nghĩa là phân cục là tối trọng yếu nhất nghiệp vụ nồng cốt đơn vị. Kỳ thật không có gì quyền tự chủ, nhất là nhân quyền quyền sở hữu tài sản đều không có. Cũng không thể tượng phía dưới đồn công an đồng dạng làm kiếm tiền. Muốn cải thiện văn phòng điều kiện, chỉ có thể trông cậy vào trong cục. Hòa Hình trong lời nói, tựu đa đa thiểu thiểu. Nhiều nhiều ít ít, mang theo điểm đố kỵ, nếu không có rất nhiều đại đội trung đội các đầu lĩnh. Đều nghĩ như vậy hạ đến cơ sở đồn công an đi làm vài năm người đứng đầu. Cũng qua đã ghiền, Vương Vi vừa cười vừa nói, chúng ta cấm độc đại đội nhiều phá mấy cái đại án. Trong cục muốn cho chúng ta cải thiện văn phòng điều kiện. Phá đại bản án, hắc hắc, lại nói tiếp dễ dàng. Hòa Bình lắc đầu liên tục. Vương Sở, ngươi mặc dù mới tham gia công tác một năm, nhưng cũng là lão cảnh sát hình sự rồi. Làm chúng ta cái này làm được có nhiều vất vả. Ngươi cũng là biết đến. Kỳ thật vất vả một điểm ngược lại không có gì. Mấu chốt phá án tử chuyện này. Có khi thật đúng là muốn xem vận khí. Vận khí tốt, cái gì bản án đều là tới tay tự phá. Vận khí không tốt, con vịt đã đun sôi đều có thể bay rồi. Ai nha, Vương Sở, lão cùng ta hôm nay thỉnh cầu ngươi tới đây chứ. Tựu là muốn mời ngươi cho ca ca ta giúp một việc. Hòa Hình nói liên miên cằn nhằn nói. Thái độ niết đắc vừa đúng. Luận niên kỷ, hắn khoảng 40 tuổi. So Vương Vi lớn hơn, lại tự xưng ca ca. Coi như là cho đủ Vương Vi cái này nhân tài mới xuất hiện thể diện. Vương Vi mỉm cười nhìn hắn. Không lên tiếng, nói đến chuyện đứng đắn rồi. Vậy thì không thể tùy tiện đồng ý. Có đôi khi một câu nói đầy, đều cho mình dẫn đến phiền toái. Hòa Hình sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Dáng tươi cười một chút thu liễm không thấy. Hít vào một hơi, nói ra, Vương Sở. Cái kia Lô Lương Vĩ không thấy. Người này là một đầu rất trọng yếu manh mối. Chúng ta vốn một mực an bài người theo dõi hắn. Ai biết một cái sơ sẩy. Đã bị hắn lẻn. Hiện tại đã muốn vài ngày không thấy bóng người của hắn. Chúng ta lo lắng. Hắn có phải là có chỗ phát giác. Vương Vi chỉ là nhìn qua hắn. Có lẽ hay là không nói lời nào. Trên cơ bản. Hắn đã muốn minh bạch Hòa Bình hôm nay thỉnh hắn tới mục đích. Vương Sở, ta chính là muốn mời ngươi giúp cái này bề bộn. Hỗ trợ tìm một cái này Lô Lương Vĩ. Càng nhanh tìm được hắn càng tốt. Nói cách khác, ta lo lắng sẽ khiến bọn hắn đám người kia cảnh giác. Hòa Bình cắn răng một cái. Quyết định nói thẳng, Vương Vi tự nở nụ cười. Nhẹ nói, Hòa đại đội. Muốn là chuyện riêng của ngươi, ta giúp một việc đương nhiên không có vấn đề, cho dù giúp 10 cái bề bộn đều là nên vậy, bất quá đã cái này liên quan đến mời ra làm chứng tử rồi. Vậy thì hay là muốn nói dốc tinh tường mới được, ta đi tìm cái này Lô Lương Vĩ, xem như bởi vì công có lẽ hay là bởi vì tư có thể hay không lại bị người lợi dụng rồi. Làm ra cái gì bột khiếm thảo đầu chó đồn đãi đến. Ta đây tiểu bả vai, thật sự chống không nổi. Hòa Hình nụ cười trên mặt lập tức tựu cứng tại này ở phía trong. Hào khí trở nên hết sức khó xử. Hắn không nghĩ tới Vương Vi sẽ đem lời nói được trực tiếp như vậy. quả nhiên là cái kẻ lỗ mãng. Ha ha, Vương Sở, bất kể là bởi vì công cũng tốt, bởi vì tư cũng tốt, cái này quan hệ không lớn, hơi khoảnh. Hòa Bình đập vào ha ha nói ra, đem bột khiếm thảo đầu chó, lời mà nói, nhẹ nhàng bỏ qua một bên, bất chí một từ, tốt, đã Hòa đại đội nói quan hệ không lớn, ta đây tự thử xem. Vương Vi hai mắt cũng có chút mị phùng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.